Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1918 trước nay đều không phải bởi vì Bạch Bạch. Không cần tìm đường chết, đi làm một ít không nên làm sự tình, 114 nhìn về phía Nhan Bạch trong tay thao túng cái kia búp bê. Tây Dương. Nó cảm thấy chính mình ký chủ đại đại luôn là có thể dễ dàng nhìn thấu người khác suy nghĩ cái gì. Liền tỷ như hiện tại vừa mới Mộc Vân Nhân. Mộc Vân Nhân đại khái tự cho là chính mình tiểu tâm tư che giấu thực hảo. Nhưng là đại khái nó ký chủ đại đại đều đã nhìn ra đi, 114 không biết chính mình ký chủ đại đại suy nghĩ cái gì, nhưng là có thể khẳng định. Nếu Mộc Vân Nhân thật sự tính toán làm cái gì đi đối phó ký chủ đại đại nói. Như vậy xui xẻo nhất định là Mộc Vân Nhân. Nàng liền sẽ giống ký chủ đại đại trong tay giật dây thú bông giống nhau. Bị thao túng đi bước một hướng đi hủy diệt trong phòng khách hai người cũng không biết có hai song. Không đúng. Cộng thêm 114 là tam đôi mắt ở nhìn trộm bọn họ. Quý Như Ngọc đi tới sofa bên ngồi xuống. Dưới lúc sau. Trực tiếp cho chính mình đổ một chén rượu. Nghiễm nhiên tâm tình bực bội thực. Hắn ninh mày. Ngước mắt nhìn Mộc Vân Nhân. Lại nói tiếp Quý Như Ngọc diện mạo cùng Quý Bạch Mặc vẫn là có vài phần tương tự. Chỉ là tương đối bất đồng chính là Quý Như Ngọc khí chất thiên lãnh. Quý Bạch Mặc tắc có vẻ càng thêm ôn nhuận hảo tiếp cận. Hiện giờ Quý Như Ngọc ngước mắt nhìn về phía. Mộc Vân Nhân là lúc. Trong mắt tràn ngập lạnh băng. Sau đó đâu? Quý Như Ngọc cũng không có biện giải. Hắn nhìn về phía Mộc Vân Nhân. Phảng phất là đang nhìn một cái chỉ có vài lần chi duyên người xa lạ. Cong cong khóe môi. Đem trong tay cái ly buông xuống. Ta thích lại như thế nào? Không thích lại như thế nào? Ta muốn hỏi một chút ngài. Mộc tiểu thư. Ngài lấy cái gì thân phận tới quản chuyện của ta? Quý Như Ngọc mở miệng. Tựa cũng không chuẩn bị cấp Mộc Vân Nhân lưu chút nào xoay chuyển đường sống. Trong mắt cảm xúc hoàn toàn là thỉnh Mộc Vân Nhân không có gì sự tình nói liền rời đi, cái gì thân? Phận, Mộc Vân Nhân nghe thấy Quý Như Ngọc những lời này. Mím môi cánh, nàng chiều lui về phía sau vài bước. Giày cao gót đạp lên kéo lớn lên lễ phục thượng. Suýt nữa té ngã, cũng may nàng đỡ bên cạnh đồ vật. Lúc này mới không đến mức làm chính mình té ngã quá chật vật. Nghe thấy Quý Như Ngọc những lời này sau. Mộc Vân Nhân vành mắt liền từng vòng phiếm màu đỏ. Có chút không thể tin tưởng nhìn Quý Như Ngọc. Quý Như Ngọc chưa bao giờ sẽ như vậy đối nàng nói. Chuyện hiện tại cái này, Nhan Bạch sau khi trở về. Hết thảy tựa hồ đều biến thành không thể thay đổi sự thật. Hết thảy tựa hồ đều là bởi vì người kia, Như Ngọc. Ta làm bạn ở bên cạnh ngươi không ít thời gian. Ta tưởng không có người khác so với ta càng hiểu biết ngươi. Ta minh bạch ngươi trong lòng người không phải ta. Ta mới đầu cũng cảm thấy này không có gì. Có thể cùng ngươi ở bên nhau liền rất hảo. Chính là ta cũng là người a. Người là hội đàm tâm. Ta tưởng chạm vào ngươi tâm. Ta tưởng ngươi cũng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Ta đem ta nóng cháy thiệt tình phủng ở ngươi trước mặt. Nhưng lại là coi nếu rác rưởi, đem nó vứt trên mặt đất dẫm đạp. Cũng không quản ta có thể hay không khó chịu. Mộc Vân Nhân mở miệng, nói xong hốc mắt chung nước mắt liền chảy xuống dưới, lúc trước chúng ta ở bên nhau thời điểm ta. Nói rồi, ta sẽ thử tiếp thu ngươi, thích ngươi, ta thực hiện bạn trai nhiệm vụ, chỉ là ngươi, Quý Như Ngọc không hề nói cái gì. Hắn nhìn về phía Mộc Vân Nhân, trong mắt nguyên bản còn có tình ý một chút rút đi. Thanh âm lạnh lẽo, ta và ngươi chi gian vấn đề. Trước nay đều không phải bởi vì Bạch Bạch. Đây là chúng ta chi gian sự tình. Hiện tại thỉnh ngươi rời đi. Quý Như Ngọc ở không muốn cùng Mộc Vân Nhân nhiều lời. Chỉ là nhìn về phía Mộc Vân Nhân trong ánh mắt thất vọng rất nhiều. Phảng phất là trơ mắt nhìn một người trở nên càng ngày càng không giống chính mình. Hết chương.